Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3440, chương 3430, nói gì nghe nấy. Mới vừa tiến vào Bắc Cảnh bị bao lâu? Tựu bị chặn đánh, giống như không phải Lục Ly trước thời gian phát hiện, kia cục diện có thể liền hội rất ác liệt, thậm chí có thể gấp tiền trầm xa, chưa xuất sư đã chết. Nếu quả như thật như thế, kia Tiểu Bạch sẽ trở thành tiên vực trò cười. 10 cái thánh hoàng đều đã chết, chỉ còn lại Tiểu Bạch một cái xám xịt lui về Đông Cảnh. Tiểu Bạch tâm tình của mình có thể muốn nổ, mấy ngàn năm bên trong đột phá đại viên mãn đó là không có khả năng. Thậm chí cái này đều có thể vô pháp đột phá. Tiểu Bạch trả lời Đông Cảnh một mực xuôi gió xuôi nước. Lớn nhất kiếp nạn cũng chính là tại cái kia bảo địa bên trong bị trấn áp. Cuối cùng bị Lục Ly cứu ra. Sự kiện kia đối với Tiểu Bạch đã có một ít ảnh hưởng tới. Đây là bị bồi áo tính kế. Giống như lần này còn bị tính toán. Tiểu Bạch chẳng khác nào triệt để thất bại. Trong lòng cũng lại có chấp niệm. Trọng yếu nhất là lần này cả thế gian đều chú ý. Toàn bộ tiên vực đều đang chăm chú. Đối Tiểu Bạch ảnh hưởng cũng quá đại quá lớn. Tiểu Bạch đừng nhìn cả ngày cười hì hì, điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ. Nội tâm kỳ thật phi thường coi trọng. Thân là Đông Cảnh Chi Vương Nhi Tử, đây là một loại vinh quang, cũng là một loại gánh vác. Hắn không thể mất đi Đông Cảnh Chi Vương mặt mũi. Hắn không thể cô phụ Đông Cảnh vô số con dân kỳ vọng. Hắn không thể thẹn với nhiều cường giả như vậy tín nhiệm với hắn. Hắn gánh vác áp lực phi thường lớn. Lục Ly cũng chính là tinh tường điểm này. Mới đi theo hắn đến Bắc Cảnh. Liền là nghĩ thay Tiểu Bạch chia sẻ một chút áp lực. Về sau nhất định muốn cẩn thận hơn. Vũ Đại Nhân mở miệng nói ra. Chúng cường giả cũng hơi gật đầu. Một mặt ngưng trọng. Bọn hắn trước đó mặc dù rất cẩn thận, nhưng trong nội tâm vẫn là quá khinh địch. Lần này Loan Đảo Tam Ma ba cái xuất hiện, bọn hắn cũng không có quá để ý, coi là chỉ là bồi áo điều động ba cái lão ma tới ra oai phủ đầu, lại không nghĩ rằng lại là một đạo tử cục. Đi, Vũ Đại Nhân lần nữa lấy ra một chiếc chiến thuyền, chúng cường giả bay đi lên. Lục Ly lại về tới gian phòng bên trong bế quan. Chúng cường giả đối Lục Ly thái độ rõ ràng có chút cải biến. Trước kia bọn hắn đối Lục Ly chỉ là mặt ngoài tôn kính, nội tâm là xem thường Lục Ly. Dù sao chỉ là một cái đế cấp thôi, coi như thánh hoàng trong mắt bọn hắn đều là sâu kiến. Hiện tại cũng hiểu được Lục Ly là cái nhân vật. Tiểu Bạch cũng không có trước đó lười như vậy tàn. Hắn xuất ra địa đồ xem xét tỉ mỉ, đồng thời lấy ra một chút Bắc Cảnh tư liệu nghiên cứu. Nhìn xem bồi áo còn có thể cái nào bố cục. Bồi áo một mực yêu thích âm mưu quỷ kế. Trước đó thiếu chút nữa bị cái đỉnh kia trấn áp mà chết. Lần này lại xuất hiện Loan Đảo Tam Ma cục diện, đã chứng minh bồi áo mưu lược phương diện vẫn là rất mạnh. Sở dĩ con đường tiếp theo nhất định phải cẩn thận hơn. Miễn cho bên trong bối áo quỷ kế. Trên thực tế, Tiểu Bạch trong lòng đối với lần này có thể hay không chém giết bối áo không có nửa điểm nắm chắc. Dù sao vị này chính là Bắc Cảnh thiếu chủ một trong. Tại Bắc Cảnh nhiều năm như vậy thế lực hùng hậu, muốn tại Bắc Cảnh giết chết bối áo, khó khăn cỡ nào nhưng coi như lại khó. Chuyến này hắn cũng nhất định phải đi, bằng không hắn suy nghĩ không thông suốt, đằng sau tu luyện lộ sẽ rất khó đi. Hắn tính cách tương đối thẳng, sở dĩ cũng không có nghĩ quá nhiều, giết tới lại nói, có thể hay không chém giết bồi áo vậy phải xem vận khí. Hắn nếu không dám đến Bắc Cảnh, vậy hắn trong lòng sẽ xuất hiện e ngại, võ đạo chi lộ một khi xuất hiện e ngại chi tâm. Kia đằng sau sẽ rất khó lại tiến bộ. Trước đó Lục Ly hỏi qua Tiểu Bạch nhưng có kế hoạch. Tiểu Bạch tựu chưa từng nghĩ tới việc này. Hắn hiện tại bắt đầu phân tích. Cũng chậm chậm học được suy nghĩ. chiến đấu có lẽ không thể giống như trước đó đồng dạng dồn sức đánh vọt mạnh. Năm đó cha của hắn mặc dù dũng mãnh vô song, nhưng cũng không phải kẻ lỗ mãng đồng dạng vọt tới cái nào giết tới đâu. Con đường tiếp theo trình trở nên bình tĩnh, Vũ đại nhân bọn hắn thay phiên giám sát, Bối Áo cũng không có bất kỳ cái gì cử động. Trên đường đi mặc dù trinh sát rất nhiều, thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy cường giả, nhưng cũng không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đừng nói công kích bọn hắn, chặn đường đều không có. Lục Ly một mực tại lĩnh hội vô ngân đạo, luyện hóa thần dược. Hắn bắt đầu luyện hóa những cái kia mấy vạn năm phân thần dược. Vũ đại nhân bọn hắn trở nên cẩn thận. Vậy kế tiếp Lục Ly cảm giác sẽ không quá nguy hiểm. Bồi Áo xuất thủ một lần không thành, cũng sẽ không tiếp tục xuất thủ xuống dưới. Không có niềm tin tuyệt đối xuất thủ làm cái gì, thời gian nửa năm rất nhanh đi qua. Lộ trình đuổi đến một nửa, nơi này cự ly Bắc Vương Thành cũng không tính là quá xa. Nhiều nhất 2 tháng liền có thể đến. Tiểu Bạch bọn hắn không có hướng Bắc Vương Thành bên kia bay đi. Không phải tại một cái phương hướng, mà lại đi Bắc Vương Thành làm cái gì, đi bên kia Bối ra ngược lại là khẳng định hội sẽ tiếp đãi, nhưng song phương đều rất xấu hổ. Tiểu Bạch cũng sẽ không nhàm chán đến đi Bắc Vương Thành bị Bối ra lặng lẽ. Chiến thuyền vẫn là thẳng tắp phi hành, thẳng đến Cô Nguyệt Thành. Bối ra rất nhiều công tử đều ban cho lãnh địa, Cô Nguyệt lĩnh liền là Bối Áo lãnh địa. Bối tộc tộc vương đã đáp ứng không ủng hộ Bối Áo. Kia Bối Áo khẳng định không thể tại Bắc Vương Thành đợi, chỉ có thể hồi trở lại Cô Nguyệt lĩnh đi. Đông Cảnh Chi Vương bên này an bài tình báo võ giả, cũng không ngừng truyền lại tin tức đi lên, xác định Bối Áo ngay tại Cô Nguyệt Thành nội. Mà lại Cô Nguyệt Thành nội cường giả không nhiều, dò xét đến trí cường giả chỉ có 10 cái, không nhiều không ít cùng bên này không sai biệt lắm. Cuộc chiến đấu này cả thế gian đều chú ý, Bối Áo tự nhiên không thể yếu thế, giống như triệu tập đại lượng cường giả, coi như thắng cũng không vẻ vang, sở dĩ hắn cũng chỉ có thể triệu tập 10 cái cường giả. Bối Áo một mực yêu thích làm âm mưu quỷ kế. Tiểu Bạch tin tưởng Bối Áo tuyệt đối sẽ không cùng hắn minh đao minh thương làm. Đến Cô Nguyệt trước thành Bối Áo khẳng định có chỗ bố trí. Hắn lặp đi lặp lại đối địa đồ xem xét, muốn nhìn một chút Bối Áo sẽ ở cái gì địa phương mai phục. Bình thường địa phương Bối Áo sẽ không mai phục, cái kia chỉ có đường kia bên trên những cái kia hiểm ác khu vực. Tiểu Bạch đem trên bản đồ khu vực nguy hiểm đều giới ra. Nghĩ nghĩ cùng khống chế chiến thuyền cường giả bàn giao nói. Cái này mấy chỗ địa phương toàn bộ lách qua đi. Tốt, chí cường giả tiếp nhận địa đồ nhìn lướt qua. Âm thầm nhớ kỹ cái này mấy chỗ địa phương. Trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng. Tiểu Bạch rốt cục trưởng thành. Hiểu được suy tư, Tiểu Bạch cũng không tiếp tục đang ngồi. Tiến vào một cái trong khoang thuyền bắt đầu tu luyện, để Vũ đại nhân bọn hắn càng thêm an ủi. Bọn hắn đối Tiểu Bạch không chỉ có riêng là yêu thích, càng đem hắn phụng làm chủ nhân. Bọn hắn cùng Tiểu Bạch là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Tiểu Bạch giống như có thể thành công leo lên Đông Cảnh Chi Vương chi vị. Tương lai bọn hắn cùng bọn hắn tộc đàn thời gian đều sẽ rất dễ chịu. Trái lại giống như Tiểu Bạch thượng vị thất bại, vậy bọn hắn cũng sẽ bị tân chủ tử cho thanh toán. Mất đi địa vị bây giờ cùng thế lực không nói, còn có thể bị diệt tộc. Tiểu Bạch tính cách kiệt ngạo bất tuần, loại trừ Đông Cảnh Chi Vương có thể quản giáo thoáng cái. Còn lại võ giả khuyên can hắn ai cũng không nghe. Lục Ly mấy câu, thế mà để Tiểu Bạch có như thế lớn cải biến. Cái này khiến chúng cường giả đối Lục Ly ấn tượng lần nữa đổi mới. Giống như tiểu chủ có thể thượng vị, về sau cũng không phải không thể cho Lục Ly một vị trí. Vũ đại nhân cùng một cường giả truyền âm nói, cái này nhân tộc rất có tư tưởng, thành thục ổn trọng, có hắn ở đây. tiểu chủ chí ít sẽ không như vậy táo bạo. Có sự thông qua hắn đi khuyên can, tiểu chủ có thể nghe lọt nói. Không chỉ nghe lọt, cái kia Chí Cường giả nhíu nhíu mày nói. Ta cảm giác tiểu chủ đối với hắn có chút nói gì nghe nấy, giống như cái này nhân tộc muốn làm loạn. Tiểu chủ còn như vậy tín nhiệm hắn, sợ là sẽ phải trở thành đông cảnh vua không ngai a. Hắn không đến mức như vậy ngu. Vũ đại nhân lắc đầu truyền âm nói. Hắn xem xét liền không có đại bối cảnh. Phía sau không có đại gia tộc trèo chống hắn. Bản thân hắn chiến lực cũng không cường. Chọc giận chúng ta. Chúng ta bốc lên bị tiểu chủ trọng phạt cũng muốn xử lý hắn. Hắn sẽ dám làm loạn nhiều nhất cho hắn một chút tài nguyên chỗ tốt thôi. Được rồi. Vũ đại nhân khoát tay áo nói. Bây giờ nói những này không có ý nghĩa. Vẫn là xem tiểu chủ lần này có thể thành công hay không xử lý bối áo đi. Nếu không chúng ta đều muốn xong đời. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.